Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 46. Thịt ti mỹ chân, nếu vẫn luôn chỉ là như vậy nên thật tốt, mỗi ngày làm chất nhi ôm vào trong ngực, chẳng sợ hắn mỗi ngày muốn liếm láp chính mình, mỹ chân, cùng chính mình lưỡi hôn, thậm chí liếm láp chính mình mật huyệt, chính mình cũng sẽ đáp ứng hắn, chỉ cần không ở cùng chính mình, phát sinh cái loại này quan hệ, chỉ là nàng trong lòng cũng ý thức được. Chất nhi đối chính mình trừ bỏ quan tâm che chở ái ở ngoài, còn có tình dục, trong khoảng thời gian ngắn khả năng sẽ không đối chính mình động tay động chân, nhưng thời gian dài, chất nhi tất nhiên nhẫn nại không được sẽ lại lần nữa, muốn chính mình cùng hắn phát sinh cái loại này quan hệ, đến lúc đó, chính mình có thể cự tuyệt sao? Trở lại tẩm cung, Ngụy Ương mềm nhẹ đem Ngụy Lẫm Hoa đặt ở trên giường, lúc này, Ngụy Ương thần niệm rót vào những trữ vật nội. Tìm kiếm sau một lát, lấy ra tam kiện đồ vật, màu da siêu mỏng quần vớ, màu trắng giày cao gót, màu xám dây cột sườn xám, màu đỏ ren hệ mang quần lót, ngươi lại muốn làm gì? Thấy lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa tức giận nói, đêm nay thượng ngươi còn không có lăn lộn đủ sao? Đây là cuối cùng một lần cô. Chất nhi nghĩ về sau không còn có cơ hội cùng ngài như vậy giao hợp. Cho nên chất nhi tưởng ở tối nay thể nghiệm đủ, Ngụy Ương nói, cô. Trước đem sườn xám mặc vào đi, cuối cùng một lần, chất nhi không nghĩ lưu tiếc nuối. Ngươi. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng lại là thở dài, nghĩ đơn giản tối nay liền hoàn toàn thỏa mãn hắn, tính. Ngụy Lẫm Hoa chống đỡ bủng rủng thân thể mềm mại, cầm lấy màu xám dây cột sườn xám, chính là nàng cầm lấy sườn xám thời điểm. Sắc mặt lập tức đỏ bừng, này nơi nào là quần áo, nhìn qua chỉ là một cái bố mang mà thôi, sườn xám màu xám. Nhưng là hoàn toàn trong suốt, chỉ có thể đủ che khuất một bộ phận thân thể, vạt áo vị trí tới đùi, căng, phía sau là hoàn toàn lõa lồ, ngay cả mông vị trí đều lõa lồ một nửa, hơn nữa là dùng dây nhỏ trói chặt mới có thể đủ, mặc vào, nàng lại cầm lấy cặp kia thịt ti quần vớ. Xem qua lúc sau liền càng làm cho mặt nàng đỏ, đây là màu da tình thú quần vớ, hơn nữa chẳng những âm hộ vị trí là khai đương, ngay cả mông vị trí đều là khai đương. Khi kiện quần lót cũng đại đồng tiểu dị, màu đỏ ren biên, che lại âm hộ vị trí chỉ là giải lụa, căn bản vô pháp, che đậy nàng kia dài rộng nhục huyệt, này. Ngươi làm cô như thế nào xuyên? Ngụy Lẫm Hoa tức giận nhìn hắn. Cô, tối nay cuối cùng một lần, ngài liền buông cuối cùng rụt rè đi. Chất nhi sẽ làm cô thể nghiệm nhân gian mỹ diệu nhất khoái cảm. Về sau chất nhi hết thảy đều nghe ngươi. Cũng tuyệt không sẽ ở ngài không tình nguyện dưới tình huống đối ngài động tay động chân. Ngụy Ương chân thành nói, chỉ sợ tối nay qua đi, Ngụy Lẫm Hoa sẽ chủ động tìm hắn tìm kiếm giao hợp. Ngươi thật là cô mệnh trung khắc tinh. Ngụy Lẫm Hoa thở dài, theo sau đem quần lót, sườn xám, tất chân cùng với giày cao gót mặc vào, đưa Ngụy Lẫm Hoa đem tất chân, trên quần lót, sườn xám mặc vào thời điểm, Ngụy Ương đôi mắt đều xem thẳng. Giờ phút này Ngụy Lẫm Hoa là trên thế giới mỹ lệ nhất thả phong tình nữ tử, nửa người trên ăn mặc trong suốt tình thú sườn xám. Sườn xám nửa người trên gắt gao bao lấy to mọng vú, hai vai hai tay, đều lõa lồ ra tới, bên trái bên hông dùng giải lụa hệ, sườn xám hạ nửa bộ phận chỉ có thể đủ che đậy đùi căng vị trí, hai, chân biên sườn xám hoàn toàn phân nhánh, tuy rằng có thể che lại âm hộ, nhưng cái này tình thú sườn xám là trong suốt, âm hộ thượng lôi. Ti hệ mang có thể rõ ràng thấy, một cây hệ mang gắt gao dán vào tràn đầy mật dịch nhục huyệt trong vòng. Sườn xám sau lưng có một bộ phận là trống rỗng, màu mỡ mông cũng chỉ có thể đủ bao trùm một nửa, Ngụy Lẫm Hoa ngực nhũ thượng cũng không có xuyên nịt vú, có thể rõ ràng thấy hai chỉ cực đại vú đỉnh kiều ở trước ngực, kia ti sa màu xám tình thú sườn xám, đem nàng dáng người phụ trợ ra tới rồi cực hạn, ở nàng dưới thân, bọc siêu mỏng màu da quần vớ. Trong suốt tới rồi cơ hồ nhìn không tới nàng xuyên tất chân. Hai chân dẫm lên một đôi màu trắng không lộ ngón chân đầu nhọn giày cao gót, gót giày độ cao vượt qua hai tấc. Giờ phút này nàng ăn mặc này một thân dụ hoặc vô cùng, tuy rằng biểu hiện ra phong tình cùng vũ mị cũng không phải cố tình mà làm chi, nhưng lại làm người muốn ngừng mà không được. Ngụy Ương hô hấp dồn dập nhìn nàng, siêu mỏng trong suốt tình thú sườn xám bao vây này to mọng cự nhũ. Hai vai hai tay, lõa lồ. Vạt áo chỉ có thể đủ che đậy đùi cùng vị trí, trên người siêu mỏng trong suốt thịt ti quần vớ kề sát da thịt, nhìn qua không manh áo che thân, hoàn toàn như là không có mặt nhậm, vì tất chân giống nhau, trắng nõn da thịt rõ ràng có thể thấy được. Trên chân là một đôi màu trắng tế cùng giày cao gót, Ngụy Lẫm Hoa giờ phút này cho người ta cảm giác như là hấp dẫn âu yếm nam nhân sở biểu hiện phong tình giống nhau. Cô, ngươi quá mỹ. Ngụy Ương hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt có chút quái dị, còn có chút đỏ bừng, không dám nhìn Ngụy Ương, ngươi nhắm mắt lại. Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên nói, không được xem. Chất nhi không xem, hắc hắc. Ngụy Ương cười, nhưng ánh mắt lại ở Ngụy Lẫm Hoa trên người không ngừng đánh giá, đây là tình thú trang phục a. Hoàn toàn đánh vỡ Ngụy Ương ảo tưởng, đặc biệt là Ngụy Lẫm Hoa loại này mỹ lệ nữ nhân xuyên, thượng này một thân tình thú trang phục, thật sự quá mỹ lệ. Ngụy Lẫm Hoa hừ một tiếng, đi tới mép giường ngồi xuống, ánh mắt lại ở Ngụy Ương trên người đánh giá, ánh mắt có chút dãy dụa, nhưng cũng bao hàm một cổ đặc thù tình dục, nàng ý thức được tối nay đã vô pháp cự tuyệt chất nhi các loại yêu cầu. Bởi vậy trong lòng tựa hồ hạ nào đó quyết định muốn này cuối cùng một lần, muốn nắm giữ chủ động, sau đó đem trong cơ thể cuối cùng dục vọng phóng xuất ra tới, xuống dưới. Nghĩ đến đây, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên mở miệng nói một câu, Ngụy Ương hơi hơi sửng sốt, cô đột nhiên chủ động lên, nghe xong lời này, Ngụy Ương từ trên giường lớn đi xuống tới. Đi tới Ngụy Lẫm Hoa trước người nửa thước vị trí, đang lúc hắn về phía trước đi thời điểm, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên nâng lên ăn mặc siêu mỏng màu da tất chân cao cùng mỹ chân chống lại, Ngụy Ương đùi, hơn nữa dùng tế cùng giày cao gót ở mặt trên nhẹ nhàng cọ sát, dừng lại. Ngụy Lẫm Hoa nhàn nhạt nói, đồng tử đã khôi phục bình tĩnh, tự hồ là muốn tại đây tràn nhục dục bên trong chiếm cứ. Quyền chủ động, cô. Ngụy Ương nghi hoặc nhìn Ngụy Lẫm Hoa, ngươi rất muốn cô sao? Ngụy Lẫm Hoa thần sắc trang trọng nghiêm túc nhìn Ngụy Ương. Nhàn nhạt nói, đúng vậy cô. Chất nhi ái ngài. Ha ha. Ngụy Lẫm Hoa chỉ là cười lạnh một tiếng, đừng nói như vậy ấu trĩ, ngươi cũng chỉ là đang tìm cầu kích thích mà thôi, nếu ngươi đang tìm cầu kích thích. Kia muốn nghe ta. Ngụy Lẫm Hoa nói truyền khai, Ngụy Ương gật gật đầu, hắn rất muốn biết cô rốt cuộc muốn làm chuyện gì, Ngụy Lẫm Hoa không nói gì, nâng lên giày cao gót ở Ngụy Ương trên đùi không ngừng thảo cọ sát. Theo sau lại đột nhiên duỗi đến, Ngụy Ương bành trướng côn thịt thượng, a cô. Ngụy Ương thình lình chấn động, cảm giác kiên quyết côn thịt bị cô cao cùng mỹ chân nhẹ nhàng đè xuống. Theo sau lại cảm, giác nàng mỹ chân ở mặt trên cọ sát lên, câm miệng, muốn hưởng thụ nói, liền nghe ta. Ngụy Lẫm Hoa lạnh lùng nói, mang theo một cổ trên cao nhìn xuống khống chế dục, nhìn chăm chú Ngụy Ương, nàng giày cao gót ở Ngụy Ương côn thịt thượng nhanh chóng cọ sát, dần dần. Nàng giày nội mỹ chân sinh ra một cổ nhiệt lượng, còn có một tia mồ hôi thơm, hô. Ha. Ngụy Lẫm Hoa ấm áp hơi thở càng ngày càng nhiều, tiếng thở dốc cũng dần dần nhanh hơn, Ngụy Lẫm Hoa mắt say lờ đờ mê ly nhìn Ngụy Ương, khóe miệng hiện lên một mạt đùa bẩn ý cười, sau đó. Nàng màu trắng, tế cùng giày cao gót đột nhiên từ trên chân bóc ra nửa phần, bị nàng mũi chân ngậm lắc qua lắc lại, thấy như vậy một màn sau, Ngụy Ương hô hấp tức khắc càng thêm dồn dập. Này không biết là cô cố tình hành vi, còn là vô tình vì này, trắng nõn lòng bàn chân hoàn toàn lộ ra tới, Ngụy Ương ẩn ẩn có thể ở nàng bàn chân thượng thấy một cổ ướt át dấu vết, đó là Ngụy Lẫm Hoa trên chân mồ hôi thơm, cô ngươi. Ngươi hảo mê người. Ngươi. Thích sao? Ngụy Lẫm Hoa trên mặt mang theo 3 phần kiều mị dụ hoặc, dư lại 7 phần tất cả đều là diễn ngược biểu tình. Thích. Ngụy Ương nhanh chóng gật đầu, như vậy. Như vậy đâu? Ngụy Lẫm Hoa lộ ra câu hồn đoạt phách tươi cười, theo sau đem giày cao gót ném trên mặt đất, dùng thịt ti mỹ chân dán sát vào Ngụy Ương lửa nóng côn thịt, Ngụy Ương cảm giác trơn trượt màu da tất chân ở mặt trên nhẹ nhàng cọ sát, vô cùng thoải mái, hắn là trần trụi, nóng bỏng, côn thịt cùng ấm áp thịt ti mỹ chân tiếp xúc. Sinh ra khó có thể miêu tả khoái cảm, Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng triều động thịt ti mỹ chân, theo sau nhẹ nhàng đem trước mắt tóc đẹp lưu tới rồi nhĩ sau. Kia cổ vô tình, gian triển lộ phong tình, sống thoát thoát chính là cái yêu tinh, đương đoan trang cao quý nữ nhân lâm vào dục vọng bên trong, sở biểu hiện muốn so lãng nữ càng thêm phong tao, hơn nữa không phải, cố tình biểu hiện ra ngoài. Hừ. Ngụy Ương thân thể căng chặt, cảm giác côn thịt càng ngày càng lửa nóng, kia thịt ti mỹ chân cọ sát côn thịt, chẳng những làm thịt, bỗng càng thêm đỉnh kiều, liền tâm linh đều sinh ra thỏa mãn cảm, ta làm ngươi sờ soạn sao? Đột nhiên Ngụy Lẫm Hoa lạnh lùng nói, nhìn Ngụy Ương chuẩn bị vươn tay sờ nàng thịt ti mỹ chân, ách. Ngụy Ương ha hả nở nụ cười, nếu như vậy thích ta Mỹ Chân. Ngụy Lẫm Hoa lại nhìn hắn một cái, đột nhiên đem thịt ti Mỹ Chân từ Ngụy Ương cung thịt thượng bắt đầu hướng tới mặt trên hoạt động, từ nhỏ trên bụng nhẹ nhàng cọ sát một lát, lại chuyển tới Ngụy Ương ngực, cuối cùng từng bước một hoạt động, rốt cuộc phóng ở Ngụy Ương bên miệng liếm. Ngụy Lẫm Hoa lạnh giọng nói, giờ phút này nàng hai chân đã hoàn toàn mở ra thành bát tự hình. Hạ thể bị tình thú quần lót giải lụa lạc khẩn mỹ huyệt chi, trung đang không ngừng nhỏ giọt giả mật dịch, từng giọt mật dịch đã đem mặt đất nhuộm thành bạch sương. Ngụy Ương ngửi được một cổ dễ ngửi chân mùi hương, trong đó còn hỗn hợp một cổ đặc thù hương thơm, cùng với kia lệnh nhân thần, tình đại chấn hương hương chân hãn, Ngụy Ương không có do dự, mở ra liền đem Ngụy Lẫm Hoa thịt ti Mỹ Chân nuốt vào trong miệng. Ngụy Ương mở ra mồm to, Ngụy Lẫm Hoa thịt ti Mỹ Chân nhét vào đi một bộ phận, lập tức cảm giác được ngón chân thượng truyền đến ướt át ấm áp, theo sau nàng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngụy Ương nhìn lại, trong mắt tựa hồ chứa đầy tình dục, nàng nhẹ nhàng vặn vẹo một chút bị màu da tất chân bao vây năm nền móng ngón chân, lại ở Ngụy Ương trơn trượt đầu lưỡi thượng điểm một chút, tức khắc khi cổ ấm áp nước miếng từ màu da tất chân thượng hối nhập đến ngón chân phùng trung, làm nàng cả người rung lên. Nàng không cấm dùng sức tạo ra mẫu tử cùng ngón trỏ, hơn nữa đem thịt nhẹ nhẹ vớ kéo càng thêm trong suốt, sau đó nhẹ nhàng kẹp lấy Ngụy Ương đầu lưỡi, tiểu quỷ đầu, ngày mai liền quên này đó, hảo sao? Ngụy Lẫm Hoa nhìn Ngụy Ương mồm to ăn chính mình thịt ti Mỹ Chân, do dự sau một lát, rốt cuộc lấy hết can đảm, nói một câu, ân hừ. Chất nhi cả đời đều sẽ không quên. Nhưng từ ngày mai bắt đầu, chất nhi hết thảy đều nghe cô cô. Cô cô làm chất nhi làm cái gì, chất nhi liền làm cái đó, tuyệt đối không làm trái cô cô. Ngụy Ương một bên duẫn liếm Ngụy Lẫm Hoa thịt ti Mỹ Chân, một bên nói, kia nói như vậy. Tối nay ngươi muốn nhiều liếm liếm. Ngụy Lẫm Hoa trên mặt lộ ra một mạt mị hoặc tươi cười, ít nhất muốn đem cô cô thịt ti Mỹ Chân hàm ở trong miệng liếm một đêm. Vì thỏa mãn ngươi biến thái dục vọng, cô cô chính là bất cứ giá nào đều đã chủ động cho ngươi ăn thịt ti Mỹ Chân. Ân, cô cô đối chất nhi hảo, chất nhi cả đời đều nhớ rõ. Nói tới đây, Ngụy Ương nhịn không được nâng lên đôi tay, cầm nàng cặp kia màu da tất chân Mỹ Chân, theo sau lại nhẹ hướng tới bên ngoài đẩy một dọa, từ Ngụy Ương trong miệng thoát ra tới thịt ti Mỹ trên chân. Đã bị nước miếng tẩm ướt, năm nền móng ngón chân tinh oánh dịch thấu, xong, đều bị nước miếng dính đầy, Ngụy Ương dùng dập hô hấp đồng thời, một ngụm cắn đi lên, cắn mũi chân thượng màu da tất chân, sau đó hung hăng một, xé kéo một tiếng, Ngụy Lẫm Hoa màu da tất chân bị xé rách một cái chỗ hổng, năm nền móng ngón chân lập tức linh hoạt kích thích lên, nhiên, sau Ngụy Ương vương đầu lưỡi. Ở ngón chân cùng với ngón chân phùng thượng nhanh chóng liếm láp lên, ân hừ. Ngụy Lẫm Hoa nhịn không được trên rỉ một tiếng, đứng thẳng thân hình đều có tê mỏi, nhưng ở kia cổ tình dục dưới, nàng còn có thể kiên trì càng lâu, chân trái ăn mặc màu trắng giày cao gót đạp lên mặt đất, chân phải cao cao nâng lên, tất chân xé rách lộ ra, trắng nõn ngón chân, không ngừng ở Ngụy Ương trong miệng nhảy lên. Nàng cảm giác, dùng loại này tư thế làm chất nhi liếm láp chính mình tất chân Mỹ Chân, tâm linh thượng đạt được thỏa mãn, muốn so, dục dục tới càng thêm mãnh liệt, cô cô. Về sau chất nhi còn có thể đủ ăn đến cô cô tất chân Mỹ Chân sao? Liếm liếm, Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn Ngụy Lẫm Hoa liếc mắt một cái, Ngụy Lẫm Hoa đôi mắt ngập nước, tự hồ bởi vì tình dục quá mức mãnh liệt mà sinh ra một cổ đặc biệt khoái cảm. Đương, nghe thấy Ngụy Ương nói lúc sau, nàng thân thể mềm mại run lên, vừa định muốn trả lời không thể, nhưng lại bị kia cổ mãnh liệt tình dục sở, bao trùm, chỉ là liếm chân nói. Có thể. Nhưng tuyệt không có thể phát sinh. Phát sinh thực chất quan hệ. Ngụy Lẫm Hoa dùng run rẩy thanh âm nói, trong lòng lại cũng nghĩ chính là sau này hay không có thể lại lần nữa thể nghiệm đến này cổ. Mỹ diệu đến mức tận cùng cảm giác, việc đã đến nước này, hai người là quan hệ huyết thống, đã sinh ra bất luân quan hệ, sau này nếu tiếp tục ở bên nhau ở chung, tự nhiên cũng vô pháp tránh cho chất nhi đối chính mình động tay động chân. Nhưng chỉ cần chất nhi phía dưới cây đồ vật kia không cắm vào đi vào, nàng đều có thể tiếp thu, hơn nữa cũng có thể đủ giảm bớt nàng lâu dài tới nay tịch mịch. Ít nhất, nàng thích chất nhi liếm láp chính mình tất chân Mỹ Chân, càng cảm thấy đến ngón chân ở chất nhi trong miệng bị nước miếng ướt át, cùng đầu lưỡi liếm láp thời điểm, thu hoạch đến khoái cảm là vô cùng mãnh liệt. Ân, chất nhi đều nghe cô, về sau cô làm chất nhi liếm chân, chất nhi liền liếm, cô làm chất nhi làm cái, sao, chất nhi liền làm cái đó. Vừa nói, Ngụy Ương lại lần nữa đem trắng nõn ngón chân hàm ở trong miệng không ngừng xách, mỗi một cây ngón chân đều xách mấy, 10 biến, đến cuối cùng, ngón chân cùng ngón chân phùng nội toàn bộ đều là tinh oánh dịch thấu nước miếng, liếm liếm. Ngụy Ương đột nhiên phát hiện cô tất chân mỹ trên chân hiện lên một cổ mồ hôi thơm, hương vị thực đạm, tràn ngập, mùi thơm của cơ thể. Cái này phát hiện làm Ngụy Ương tâm thần đại chấn, vì thế càng thêm mồm to nuốt tất chân mỹ chân, trắng nõn ngón chân thượng hương, hãng cùng nước miếng không ngừng hỗn hợp, hắn hạ thể cũng bành trướng tới rồi cực hạn, đều sắp ngăn không được muốn bắn tinh, bất quá này cổ bắn tinh dục vọng vẫn là bị hắn cưỡng chế xuống dưới. Ngụy Lẫm Hoa tất chân mỹ trên chân mồ hôi thơm dần dần tăng nhiều. Đặc biệt là ngón chân phùng nội, mỗi liếm sách một lần, Ngụy Ương đều có thể rõ ràng cảm giác được này cổ nhàn nhạt mồ hôi thơm hương vị. Cứ như vậy, Ngụy Ương liếm láp Ngụy Lẫm Hoa thịt ti mỹ chân, đi qua 1/3 chú hương thời gian, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên đem bàn chân từ Ngụy Ương trong miệng trừ trở về, hiện tại nằm trên mặt đất. Ngụy Lẫm Hoa nhìn Ngụy Ương, đột nhiên lạnh nhạt nói một câu. Ánh mắt kia trung hoàn toàn là bất cận nhân tình lạnh nhạt, còn có một tia dãy dụa cùng bài xích cảm xúc, nhưng này đó cảm xúc đều bị nàng đồng tử chỗ sâu trong dục vọng che giấu. Hắn biết, cô đây là sinh ra trả thù tính trong lòng, muốn dùng phương thức này tới giảm bớt tự thân tình dục, thậm chí là nói, phải dùng phương thức này tới tiêu giảm nàng trong lòng bối đức dục vọng. Đáng tiếc, mặc kệ nàng như thế nào làm, này cổ bối đức dục vọng đều sẽ càng ngày càng cường liệt. Ngụy Ương chiếu nàng lời nói nằm ở trên mặt đất. Bên cạnh chính là giường lớn, cô ngươi. Không đợi Ngụy Ương nói chuyện, Ngụy Lẫm Hoa liền quát lạnh một tiếng, câm miệng, hiện tại ngươi không có tư cách nói chuyện. Nếu ngươi muốn chơi, cô liền bồi ngươi chơi cuối cùng một lần. Nhưng nhớ kỹ, từ ngày mai bắt đầu, cô không cho, ngươi chạm vào, ngươi liền tuyệt đối không thể đụng vào cô thân thể. Ngụy Lẫm Hoa trầm giọng nói, ánh mắt dãy dụa một lát, bị nước miếng tẩm ướt chân phải về phía trước đi rồi một bước. Cư cao, Lâm Hạ nhìn hắn, nàng chân phải tất chân đã xé rách, ngón chân vương màu da tất chân bao vây phạm vi, mặt trên ấm áp nước miếng. Làm nàng tâm linh kịch liệt run rẩy, Ngụy Ương không rõ Ngụy Lẫm Hoa rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng cũng ý thức được Ngụy Lẫm Hoa giờ phút này trạng thái hẳn là đạt, đến cảm xúc cực hạn lúc sau sở sinh ra điên cuồng, tuy rằng liên tục không lâu, chính là lại đem đáy lòng dục vọng hoàn toàn phát tiết, ra tới, hừ, ngươi cái này biến thái. Xem ra cô không trừng phạt ngươi không được. Ngụy Lẫm Hoa lạnh lùng nói, theo sau nâng lên chân trái ăn mặc màu trắng giày cao gót thịt ti mỹ chân, đặt ở Ngụy Ương, trên mặt, liếm.